chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 42, phải phạt ngươi như thế nào? Góc truyện audio.com. Đối với nàng việc nhất định đã đoán đúng, hắn cười cho ca ngợi, ngươi thực thông minh. Mộng Ngữ Diên lật ra một cái liếc mắt. Là ta cũng biết ta thông minh, không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi là tiểu thư nhà ai? Hắn lại hỏi, Mộng Ngữ Diên nhìn hắn nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi với câu hỏi ta là tiểu thư nhà ai nhất kiến trung tình? Nam tử nghe vậy cười cười. Đúng vậy a, tiểu thư đối với ngươi cảm giác như thế nào? Không bằng ta giống hoàng đế cũng phạt ngươi. Mộng Ngữ Diên cười cười. Ngươi rất tuấn tú, thực phù hợp khẩu vị của ta, chẳng qua, bản thiên kim đã lập gia đình, ai, ngươi định tính sao? Nói xong làm ra hình dáng thở dài nói. Ngươi thành thân rồi, nam tử ngây ra một lúc, Mộng Ngữ Diên vừa đi vừa nói. Đúng vậy a, thành thân. Nam tử thấy thế cười cười. Xem ra, ngươi cũng không thích tướng công của ngươi, ta xem ngươi nói đến hắn đến tại sao không có một chút hạnh phúc nào đâu. Mộng Ngữ Diên nghe vậy dừng lại một chút việc xoay người nhìn về phía hắn. Ô ô ô, nhìn không ra ngươi còn có thể nhìn ra nha, bất quá, bổn tiểu thư không thèm để ý, ta đang định hưu điệu cái kia yêu nghiệt tướng công kia. Nói xong, đắc ý nhíu mày. Nha, hưu điệu từ xưa đến nay đều là nam nhân từ bỏ nữ nhân, làm gì có đạo lý nữ từ bỏ nam nhân. Hắn tò mò hỏi, Mộng Ngữ Diên nghe thấy hắn nói như vậy lập tức mất hứng. Cái gì gọi là không có đạo lý này, ta cho ngươi biết, những điều này là do đàn ông các ngươi tự cho là đúng không coi ai ra gì, nghĩ đến bỏ thì nữ nhân không thể sống được a hát, ta cho ngươi biết, không phải như thế, chỉ là các ngươi ảo tưởng mà thôi, ta muốn là có thể thuận lợi hưu điệu cái tên biến thái kia, sau đó ta nhất định sống so với hiện tại trôi qua còn tiêu dao gấp 1 vạn lần. Ngươi không thèm để ý đến ánh mắt thế tục. Hắn truy vấn, cắt cách ngôn của ta là im lặng để cho người khác nói đi thôi, đang nói mồm dài ở người khác trên người ta còn có thể ngăn cản bất thành, mê nói đã nói tốt lắm, bà tám ta thấy hơn. Nàng không thèm để ý nói, lời của nàng, làm cho hắn ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được nơi này còn có một nữ tử đặc biệt như thế, vì thế, hắn cười cười nói. Nga, nói như vậy ta chẳng phải là có cơ hội rồi. Hắn cười hỏi, Mộng Ngữ Diên nhìn hắn hừ nhẹ một tiếng. Ta mới không cần vừa hưu điệu tên yêu nghiệt kia liền gả cho người đây, ta muốn du sơn ngoạn thủy còn muốn nghĩ biện pháp xem có thể hay không trở về thời đại của nàng không, nàng một chút cũng mất hứng, không có computer TV, không có KFC tựu liên đại di mụ đến đây còn không có băng vệ sinh, rất lạc hậu, nàng một chút cũng không muốn ở chỗ này. Còn muốn làm cái gì? Thấy nàng chưa nói xong, hắn hỏi tới, còn muốn a, còn muốn. Bao nhị gia ta muốn nuôi rất nhiều soái ca làm tướng công, ngà đúng rồi, đàn ông các ngươi không phải thích 3 vợ 4 nàng hầu sao? Ta đây sẽ một lúc 5 chồng sủng, ngươi nói tốt không? Nàng vui đùa nói, hắn nghe vậy đột nhiên ha ha cười cười. Đúng lúc này, rất nhiều người ăn mặc giống như hắn đi tới, nhìn thấy hắn khom người nói. Thái tử yến tiệc đã muốn bắt đầu, chạy nhanh đi qua đi. Nam tử cười cười, nhìn Ngữ Diên nói. Cùng đi đi, Mộng Ngữ Diên gật gật đầu trong lòng thầm nghĩ, đang cầu mà còn không được, phải biết rằng, nàng hiện tại lạc đường, cũng không biết mình ở chỗ nào đâu. Cách chương.